mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, đệ 1370 chương âm mưu hương vị. Tố Tân nhưng thật ra không khách khí mà đáp, các ngươi nhưng thật ra nói. Các ngươi có cái gì tư cách có thể trở thành châu ngựa đâu? Lão nhân nói, chúng ta đã sắp tu luyện thành huyết linh, đến lúc đó phi thiên độn địa, nhất định sẽ trở thành ngươi một đại trợ lực. Tố Tân giơ lên một ngón tay nhẹ nhàng bãi, đừng cùng ta nói này đó hư, ta muốn nghe một chút thật sự đồ vật a. Hiện tại nàng ba lượng hạ khiến cho đối phương trở thành chính mình tù nhân. Thật sự chiến đấu lên còn dùng đến bọn họ đi đánh tiên phong. Nói nữa, này hai cái vừa thấy chính là tu luyện thành tinh gia hỏa. Nói không chừng mới vừa một thả ra liền sẽ phản chiến chính mình. Dù sao thu như vậy tiểu đệ, quả thực chính là tự tìm phiền toái. Tố Tân mới không làm đâu. Lão nhân còn muốn nói cái gì? Bị bên cạnh bọc lão bà tiểu viên cầu nhẹ nhàng đụng phải một chút. Tố Tân nói, ta nghe nói tại đây sau núi có một ngụm đại lưu. Giống như các ngươi nữ nhi chính là bị cầm tù ở bên trong. Sau đó lại bị cách làm, tấm tác, chết cũng thật thảm a. Hai người vừa nghe Tố Tân muốn động trên núi kia khẩu đại lưu. Rốt cuộc không bình tĩnh, cảm xúc trở nên phi thường kịch liệt. Ngươi muốn làm gì? Nàng cái gì cũng chưa làm, nàng là vô tội. Đều là những người đó đáng chết, những người đó đều là súc sinh, đáng chết, cầu xin ngươi buông tha chúng ta nữ nhi đi, nàng đã đủ thảm, cầu xin ngươi buông tha nàng, này hết thảy đều là chúng ta làm hạ, ngươi đem chúng ta nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Ngươi làm chúng ta vĩnh thế không được siêu sinh, tùy tiện như thế nào đều được, cầu xin ngươi không cần lại đi thương tổn nàng. Tố Tân thấy chính mình đắn đo không sai biệt lắm, liền một vừa hai phải, nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây hiện tại là một giao dịch như thế nào? Giao dịch, cái gì giao dịch, Tố Tân, cái này địa phương kết giới là các ngươi làm hạ đúng không? Những cái đó thôn dân mỗi ngày đều ở lặp lại tử vong kia một ngày sợ hãi cùng thống khổ. Ta không biết lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Có lẽ trong đó thật sự có một bộ phận là đáng chết. Nhưng là còn có một ít là không có thương tổn quá của các ngươi. Bọn họ liền tính là vì thân là nơi này thôn dân có lỗi mà hoàn lại tội nghiệt. Như vậy mấy năm nay nghĩ đến cũng nên hoàn lại đủ rồi. Cho nên yêu cầu của ta là các ngươi đem cái này địa phương kết giới triệt. Ta liền bất động các ngươi nữ nhi, có loại một loại tội nghiệt là liên quan tội nghiệt. Chính là đang ở mỗi một cái đoàn thể, cái kia đoàn thể có phạm nhân hạ tội nghiệt, còn lại người liền tính là không có làm ác, nhưng là nếu từ khách quan thượng giảng bọn họ cũng là từ kết quả chung đạt được nhất định chỗ tốt. Nói, các ngươi đương báo ứng hậu quả xấu tiến đến là lúc, tự nhiên cũng nên gánh vác nhất định trừng phạt. Kỳ thật đây là Tố Tân căn cứ phía trước từ cái kia Hoàng đại tỷ giảng tố sự tình tổng kết ra tới. Nếu nguyên nhân gây ra là nơi này thôn dân hoài nghi bởi vì này ba cái người xứ khác phá hủy trong thôn phong thủy, sau đó thỉnh đạo nhân tác pháp, hại chết bọn họ, giết chết ba người chỉ là một bộ phận thôn dân, còn lại người không có động thủ, nhưng là từ khách quan thượng bọn họ đích xác hưởng thụ tới rồi cuối cùng mưa thuận gió hòa chỗ. Tốt, cho nên cũng vô pháp chạy thoát can hệ, lại nói hai lão nghe đến đó. Đột nhiên cười khổ, a, ha ha, báo ứng, này đó đều là bọn họ báo ứng. Tố Tân cảm thấy hai người nói lời này có chút kỳ quái. Vì thế do hỏi, lời này như thế nào? Hay là những cái đó không phải các ngươi làm hạ? Lão bà cười khổ, a, các ngươi cảm thấy nếu chúng ta có thể làm hạ như vậy kết giới. Còn dùng lại đãi ở chỗ này sao? Chúng ta đã sớm đem nữ nhi cứu ra, lão nhân bổ sung. Ngươi cho rằng chúng ta nếu có lựa chọn nói sẽ muốn đương một cái huyết linh sao? Này hết thảy chính là một vòng tròn bộ a. Tố Tân ở trong thức hải cùng hai người giao lưu, không nghĩ tới theo nói chuyện thâm nhập, phát hiện sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp, thậm chí từ giữa ngửi ra một tia âm mưu hương vị. Nàng trong lòng vừa động, một tay mang theo Liễu Nhiên một tay bắt lấy Du Bình. Thân hình vừa động, bay vút đến trên sườn núi, làm Tiểu Cáp đem bàn cờ không gian khởi động, gắn vào bọn họ chung quanh. Liễu Nhiên thấy Tố Tân thần sắc có chút không đúng, vội hỏi, Tố Tố, phát sinh sự tình gì? Bởi vì vừa rồi ở nàng xem ra, Tố Tân đã đem kia đối lão phu thê thu phục, còn đem nơi này kết giới phá, đem nàng cùng Du Bình đều cứu ra tới. Theo lý thuyết đem nơi này sự tình đều thu phục a. Hơn nữa phía trước xem Tố Tân sắc mặt cũng là tương đối thả lỏng cái loại này. Như thế nào đột nhiên lại trở nên nghiêm túc lên, thậm chí càng thêm ngưng trọng. Tố Tân nói, ta hoài nghi đây là có người cố ý bày ra một cái cục. Hiện tại cái này cục chỉ sợ đã tới rồi sắp kết thúc giai đoạn. Người trước chính mình điều tức một chút, ta đi Semonser, nói xong, phân biệt cho Nhiên cùng Du Bình trên người các chụp một chương phòng ngự phù. Thân hình vừa động, lực hướng kia tòa thạch tháp, căn cứ Hoàng Đại Tỷ miêu tả, thạch tháp tu sửa ít nhất 20 năm sau, chính là hiện tại nhìn lại tựa như vừa mới tu hảo giống nhau. Thạch trong tháp mặt có một mụn đại lu, hai bên có thạch thang, giống như là chuyên môn cung người có thể bò lên trên đi giống nhau. Nhưng là ở lu khẩu cái một khối thật lớn màu đen cục đá. Tố Tân cảm thấy đầu mạc danh có chút vựng nặng nề. Làm nàng rất muốn từ kia thạch thang bò lên trên đi. Xốc lên cục đá nhìn xem lu chung tình huống. Tố Tân bản năng cảm thấy, loại cảm giác này không được. Dụ hoặc a, hiện tại liền một ngụm đại lu cũng muốn dụ hoặc chính mình. Thức hải trung thiên cơ thụ lục quang đại thịnh, đem những cái đó năng lượng tràng dao động ngăn cản bên ngoài. Thừa dịp thức hải trung khôi phục thanh minh giờ khắc này. Tố Tân gắt gao nhắm mắt lại, lại lần nữa mở to mắt khi, bịt kín mắt phải, chỉ lấy mắt trái nhìn lại. Chỉ thấy này thạch tháp quả thực chính là một tòa từ trường phóng ra cơ chạm ni đem chung. Quanh sở hữu năng lượng hội tụ lên, sau đó từ tháp tiêm phóng xuất ra cường đại năng lượng. Lại hướng chung quanh phát ra, hình thành kết giới, nguyên lai, đây là đem thổ bao thôn từ phàm nhân thế giới cách ly đi ra ngoài căn bản nơi A. Này thạch tháp phía dưới liên tiếp chấm đất mạch, cho nên hình thành thiên địa nhất thể. Ngạnh sinh sinh từ đại thế giới chung cách ly đi ra ngoài một phương thời không? Trách không được ngay cả nàng linh nhãn cũng nhìn không thấu đâu. Nhưng là này sở hữu hết thảy căn bản lại là trung gian này khẩu thạch lu. Tố Tân không biết như thế nào phá vỡ cái này chặn. Nhưng là nàng biết, nếu không phá rớt, như vậy nơi này liền sẽ vẫn luôn tồn tại, vậy chỉ có thể dùng cậy mạnh. Liền ở Tố Tân chuẩn bị trực tiếp đem này khẩu đại lu thu vào chính mình bảo trong hồ lô tính. Vẫn luôn không nói gì Nhạc Nhạc đột nhiên nói. Tố Tố, nếu ngươi hiện tại dọn đi đại lu nói. Chỉ sợ, đối nơi này thời gian cùng không gian đều có nhất định ảnh hưởng, có ý tứ gì? Tiểu Thao bổ sung nói. Nghe Nhạc Nhạc nói như vậy. Ta nhớ ra rồi, trước kia hắn đã từng đi qua một cái bí cảnh. Nghe nói ở nơi đó có thể khống chế thời gian tốc độ chảy. Chính là nói, ở bên trong người đều lão rất chậm, nhưng là một khi ra tới, liền sẽ thực mau ra cả. Ta tưởng Nhạc Nhạc ý tứ là, nếu đem cái này kết giới đánh vỡ, người hiện tại ở vào chính là hơn 100 năm trước. Những cái đó thôn dân đang ở gặp kiếp nạn kia một ngày. Cho nên, ngoặc kép, hết chương.